Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 962, phiên ngoại hai ánh nến bữa tối. Ai biết, 5 năm sau dĩ nhiên là dùng đột nhiên như vậy phương thức nhìn thấy. Bạc Trình Trình trong lúc nhất thời còn có chút không phản ứng kịp. Nhìn xem Trình Hoa hành tay, từng bước một đi lên, đưa tay, nhận lấy trong tay hắn cái hộp kia. Bạc Trình Trình nhận ra cái hộp này, là nàng tại quê quán thời điểm thích ăn nhất điểm tâm. Nhìn thấy cái này, Bạc Trình Trình vô ý thức ngẩng đầu đi xem hắn. 5 năm không gặp, Trình Hoa hành thoạt nhìn ngũ quan góc cạnh càng sâu hơn một chút. Giữa lông mày đã cởi ra năm đó tuổi trẻ khinh cuồng. Giờ này khác này, đứng ở Bạc Trình Trình trước mặt nam nhân này, trong lúc phất tay, tất cả đều là nói không nên lời thành thục vận vị. Loại này vận vị, tự tin, thong dong, tràn đầy tất cả đều là nhân sĩ thành công mới có khí độ. Bạc Trình Trình nhịn không được đem hắn cùng năm đó cái kia luôn luôn cười hì hì mao đầu tiểu tử liên hệ với nhau. Hiện tại hắn liền phảng phất thoát thai hoán cốt một dạng. Nhìn Bạc Trình Trình chú ý tới điểm tâm, Trình Hoa hành nói: Ta trở về một chuyến quê quán, tại nãi nãi nơi đó lấy được ngươi bây giờ danh thiếp, liền trực tiếp tới. Bạc Trình Trình nhìn xem hắn một hồi, mỉm cười cười, ngươi lại còn biết rõ trở về. Chính ngươi tính toán, ngươi là bao lâu chưa có trở về? Ai, cũng không lâu a, cũng liền 5-6 năm mà thôi. Trình Hoa hành cười đến có chút ngại ngùng, đưa tay đem hoa hồng đưa ra. A, cầm, lên xe, chính ta nhưng có xe. Bạc Trình Trình cầm lấy chìa khóa đến ấn xuống một cái. Màu trắng xe nhỏ xe liền vang một tiếng. Nhắc tới cũng xảo, xe khoảng cách Trình Hoa hành xe chỉ có không đến 10 mét. Trung gian trống không một chỗ đỗ, mà hai người lúc này đứng ở cái này chỗ đậu trung gian. Thoạt nhìn hình ảnh có một phen đặc biệt hài hòa. Trình Hoa hành oa ô một tiếng, bộ mặt biểu lộ sốc nổi, vỗ tay lên, thật giỏi a, xem xét chính là ngươi biết lái xe. Bất quá vẫn là lên xe, ta nhất định vị trí tốt, chúng ta trực tiếp đi ăn cơm. Hừm, tại sao có thể như vậy tự tác chủ trương? Bạc Trình Trình nhìn xem Trình Hoa hành lên xe, trên mặt tất cả đều là ghét bỏ. Ngươi sẽ không sợ ta đã có an bài khác? Không sợ a. Trình Hoa hành mở phụ xe cửa xe, chờ lấy Bạc Trình Trình đi tới, mặt ngậm mỉm cười, nhiều nhất chờ ngươi rồi. Lại không phải là không có chờ. Bạc Trình Trình bật cười, mở ra bước chân đi qua, tự nhiên ngồi vào trong ghế phụ. Ta còn tưởng rằng ngươi đi một chuyến Pháp quốc du học trở về, sẽ thoát thai hoán cốt đây. Không nghĩ tới vẫn là cái dạng này. Lời này của ngươi thì không đúng. Trình Hoa hành nụ cười càng rực rỡ. Thân sĩ cúi người một tay chống tại trần xe, một tay giúp nàng kéo qua dây an toàn. Có chút bên mặt nhìn xem nàng, gương mặt bên cạnh thật sâu lúm đồng tiền cùng dâu ria phân biệt rõ ràng. Ta chỉ ở trước mặt ngươi cái dạng này, người khác cũng không có cái này vinh hạnh. Hừm, Bạc Trình Trình nhìn xem hắn bộ dạng này, nhịn không được giống như trước một dạng vươn tay ra, trực tiếp nắm được hắn cái mũi. Liền chỉ ta khi dễ đúng không? Trình Hoa hành vừa vặn đeo lên dây nịt an toàn nút thắt. Nghe nói như thế cười ha ha, đưa nàng tay lấy ra, tâm tình thật tốt bộ dáng lách qua ngồi lên ghế lái. Đó là đương nhiên, ta cũng chỉ còn lại có ngươi có thể khi dễ. Bằng không thì ngươi còn muốn để cho ta khi dễ ai? Ngoặc kép, ta thực sự số khổ. Mời ngươi ăn tiệc đền bù một chút. Trình Hoa hành đem hoa hồng nhét vào trong ngực nàng, liếc qua nàng trên đầu gối điểm tâm. Trước ăn một chút gì lót dạ một chút. Đến vậy nhưng có chút xa a, Bạc Trình Trình cũng không khách khí, mở ra đóng gói hỏi: Ngươi chuẩn bị mang ta đi chỗ nào? Ta đầu tư một cửa tiệm Pháp quốc đồng học mở, mùi vị cũng không tệ lắm. Bữa ăn Pháp, ta đoán ngươi sẽ thích. Hừ hừ, tính ngươi có chút thành ý. Bạc Trình Trình nhét một khối bánh ngọt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi: Tiểu Vân không cùng ngươi đồng thời trở về sao?